Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, huyết mạch chi lực. Thế nào, tiểu thư nhà chúng ta rất lợi hại a. Hì hì, nàng thế nhưng là ta thần tượng đâu. Nguyệt Nhi hé miệng cười nói. Vương Khai nghe vậy bẹp lấy miệng, rất là đồng ý gật đầu nói. Ân, là rất, ngươi làm sao còn ở nơi này? Mới là phát hiện sau lưng tự mình còn đứng lấy một vị 16-17 tuổi tiểu cô nương. Người mặc quần áo xanh lục, khuôn mặt thanh tú cực kỳ nén lòng mà nhìn. Đặc biệt là cặp kia hơi có vẻ nghịch ngợm mắt to. Chính nháy nháy nhìn xem mình bật cười. Ta muốn thay thế tiểu thư lưu lại nhìn xem ngươi nha. Không phải ngươi lại đi Bạch Ngọc lâu làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi hầm hừ thè lưỡi. Phái tên nha hoàn giám thị ta. Vương Khai không khỏi lông mày nhíu lại, híp mắt xoay người lại, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá nàng. Thẳng tướng Nguyệt Nhi nhìn che ngực không ngừng lui lại, mắt to chớp chớp, đáy lòng quả thực hơi sợ. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu thư nói Nguyệt Nhi xinh xinh đẹp, sắc mị mị nhìn ta nam tử, tuyệt đối đều không là đồ tốt. Gặp được loại người này, chỉ muốn nói cho tiểu thư liền sẽ giúp Nguyệt Nhi thu thập hết. Nguyệt Nhi miết miệng, ra vẻ cường thế uy hiếp nói. Vương Khai cái trán đều là toát ra hắc tuyến, nhàn nhạt quét nàng một chút, quệt miệng khinh thường nói. Muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, có cái gì đáng giá đẹp mắt? Người hỗn đản, rõ ràng vừa mới nhìn như vậy cẩn thận. Nguyệt Nhi khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chỉ vào hắn nghiến chặt hàm răng. Ai nhìn ngươi? Ta là đang nhìn phía sau ngươi vị mỹ nữ kia đâu. Chậc chậc, thật là đẹp bỏ đi nha. Vương Khai sắc mị mị tán thưởng liên tục. Ở nơi nào? Nguyệt Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái. Ngay cả vội vàng chuyển người nhìn lại, lại phát hiện nơi nào có cái gì mỹ nữ. Bán rau xanh bác gái ngược lại là có mấy vị. Khi quay người lại thời điểm, trước mặt nơi nào còn có Vương Khai cái bóng. Lập tức phát hiện mình bị lừa. Miết miệng hừ lạnh nói. Tiểu thư nói quả nhiên không sai. Cái này Vương Khai liền là một cái đáng giận hỗn đản. Chạy hòa thượng, còn có thể chạy miếu sao? Hừ, ngoặc kép chấm chấm, phủ nguyên soái. Vương Khai thảnh thơi gánh vác lấy tay, khẽ hát đi vào cửa phủ. Nhìn đứng ở hai bên mấy tên hộ vệ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hừ lạnh nói. Đêm qua các ngươi không phải nói tại Bạch Ngọc lâu bên ngoài cho bản thiếu gia đem phong sao? Làm sao Liễu tiểu thư đi? Các ngươi cũng không biết đi lên thông báo một chút. Bây giờ còn có mặt hồi phủ sao? Thiếu gia, rạng sáng thời điểm, chúng ta liền đã trở về phủ. Phúc bá nói để chính ngươi ở lại nơi đó không có việc gì. Mấy tên hộ vệ khóc không ra nước mắt, nói ra. Nếu là đã sớm biết thiếu gia nhà mình như vậy nghiêu bức, tối hôm qua liền cùng theo một lúc đi lên. Hiện tại ngay cả khóc đều không khóc. Phúc bá đêm qua thế mà cũng đi. Vương Khai ngẩn người, chợt giật mình lại đây. Muốn Phúc bá chinh chiến xa trường giết địch vô số, trở lại Vương Thành cũng bởi vì trong phủ sự vật quấn thân. Ban đêm đi Bạch Ngọc lâu tiêu khiển một cái, cũng là đúng là nên nha. Lúc này nhẹ gật đầu, nện bước bước nhỏ rời đi. Một phong cảnh tươi đẹp viện lạc bên trong, Vương Khai đắc ý đi đến, nhìn xem bốn phía cảnh tượng, cảm thấy vô cùng đắc ý. Tuy nói so ra kém cái kia vạn không thái tử giá trị bản thân, nhưng là ngẫm lại mình thân phận này, có được cái này tòa đình viện cũng là không kém nha. Thiếu gia, nghe nói ngươi đã đạt đến cửu phẩm võ sư cảnh, thế nhưng là mở ra huyết mạch chi lực. Viện lạc bên trong, Phúc bá đang ngồi ở trước bàn đá, gặp Vương Khai tiến đến, cười nhẹ vấn đạo. Phúc bá, ngài làm sao tại ta trong đình viện? Vương Khai ngẩn người, khi nhìn thấy Phúc bá một mặt mờ mịt bộ dáng, lập tức bày làm ra một bộ ngươi biết ta biết bộ dáng. Ngồi ở hắn đối diện, rót trà nước cười nói. Phúc bá cái này thân thể thật là không giảm năm đó nha. Tại Bạch Ngọc lâu vất vả một đêm, bây giờ nhìn lại vẫn là như chính vào thanh xuân. Ta thật là bội phục nha. Bạch Ngọc lâu, vất vả một đêm, chính vào thanh xuân. Phúc bá sắc mặt tối đen, lập tức minh bạch lại đây. Khí dựng râu trừng mắt, hừ lạnh nói, thiếu gia, ngươi bây giờ bản sự xác thực lớn, ngay cả lão nô trò đùa cũng dám mở. A, sao có thể nói là nói đùa đâu? Vừa mới bọn hộ vệ đều nói ngươi đêm qua đi Bạch Ngọc lâu nha. Loại địa phương kia, ngoại trừ tìm nữ nhân, còn có thể làm khác sao? Vương Khai nháy mắt ra hiệu nói ra, ít nói hưu nói vượn, nói chuyện chính sự, ngươi là có hay không mở ra huyết mạch chi lực? Đạt tới mấy cấp? Phúc bá cau mày vấn đạo. Huyết mạch chi lực, Vương Khai đầy mặt vẻ nghi hoặc, nếu nói tu võ một đạo, vẫn hơi hiểu biết, nhưng là cái này huyết mạch chi lực, trong trí nhớ căn bản vốn không từng xuất hiện, lập tức lắc lắc đầu nói, Phúc bá, ta ngay cả huyết mạch chi lực là cái gì cũng không biết, làm sao có thể mở ra, không có mở huyết mạch chi lực, có thể trong vòng một đêm đạt tới cửu phẩm võ sư. Phúc bá mày nhíu lại chặt hơn. Dù là tu võ cả đời, cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Dù cho thiên tài đi nữa, cũng không thể nào làm được như thế dọa người sự tình nha. Không phải là bởi vì huyết mạch chi lực đẳng cấp quá cao. Hắn cố ý giấu giếm. Phúc bá tự định giá một hồi. Lông mày dần dần giãn ra. Dưới mắt cũng chỉ có thể là như thế. Nhớ lại Vương Khai trước đó sở tác sở vi. Đến bây giờ vũ đạo chi môn mở rộng, cảm thấy không khỏi thở dài trong lòng. Thiếu gia quả nhiên trưởng thành nha. Vương Khai từ một bên nhìn sửng sốt một chút, cũng không biết Phúc bá đến cùng tại tự mình làm lấy cái gì đấu tranh tư tưởng. Bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa như là giải quyết mới đúng. Lập tức hiếu kỳ hỏi, Phúc bá, như thế nào huyết mạch chi lực? Hừ, chính ở chỗ này chứa đâu? Được rồi, đã thiếu gia lựa chọn giấu giếm, như vậy tùy lấy hắn a. Phúc bá thần sắc nghiền ngẫm quét mắt nhìn hắn một cái. Mở miệng từ tốn nói, huyết mạch chi lực, chính là võ giả tư chất cùng tương lai thành tựu. Càng là võ giả bại địch chiến thắng mấu chốt. Giống như thiếu gia, khụ khụ, giống như thế gian một ít châu báu muộn thành vũ người. Bọn họ bắt đầu đều chưa từng tu võ. Nhưng khi huyết mạch chi lực mở ra về sau, có thể mượn trợ huyết mạch chi lực lực lượng, nhất cử đột phá trở thành võ giả, mà huyết mạch chi lực đẳng cấp, thì liên quan đến lấy người này tương lai thành tựu, tỉ như đê đẳng nhất cấp một huyết mạch chi lực, một khi mở ra, như vậy liền chứng minh người này cả đời thành cũng chỉ có thể dừng bước tại võ đồ chi cảnh. Nếu là cấp 2, cái kia liền mang ý nghĩa hắn có thể đạt tới võ sư chi cảnh. Cấp 3, thì là võ tướng. Chỉ cần huyết mạch chi lực đẳng cấp xác định, người này tướng tất đạt tới đối ứng cảnh giới võ đạo. Đương nhiên, huyết mạch chi lực còn có một cái năng lực đặc thù. Nói đến đây, Phúc bá thần sắc càng nghiền ngẫm. Nhìn thấy một bên Vương Khai nghe cực kỳ có hào hứng. Còn bày làm ra một bộ chờ đợi hướng tới bộ dáng. Cảm thấy không khỏi có chút thổn thức, thầm nghĩ thiếu gia khoác lác công phu rất mạnh, cái này giả vờ ngây ngốc bản sự cũng là không kém nha. Còn có cái gì năng lực đặc thù? Vương Khai vội vàng vấn đạo, vượt cấp giết địch, Phúc bá thản nhiên nói. Vượt cấp giết địch, Vương Khai sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm thấy hưng phấn ghê gớm. Nếu là mình mở ra huyết mạch chi lực, có được vượt cấp giết địch bản sự. Đây chẳng phải là ngưu bước đến phá trần, giống như võ kỹ tác dụng, tại cùng các loại cảnh giới võ giả trong lúc giao thủ. Võ kỹ độ mạnh, có thể quyết định nhất phương ưu thế, mà huyết mạch chi lực, thì có thể vượt cấp giết địch. Nếu là cấp 1 huyết mạch, thì nhưng càng nhất phẩm giết địch, cấp 2 thì càng 2 phẩm, nếu là 10 cấp huyết mạch, thì nhưng càng nhất đại cảnh giới giết địch. Phúc bá nói ra. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.